đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, chương 250 phiên ngoại 8, ôn báo 652 ôn báo cây nhỏ phong ôn tam trưởng lão gần nhất phi thường táo bạo. Hỏa linh căn biến dị lôi linh căn tam trưởng lão ở cây nhỏ phong linh dược điền đi qua thời điểm. Dược điền chung các tu sĩ đều có thể nghe được trên người hắn quanh quẩn lôi quang tí tách vang lên. Đã liên tục 3-4 thiên, vẻ mặt của hắn tối tăm, kia bao cát đại nắm tay tích góp đến gắt gao. Hắn các đệ tử cũng không dám nói chuyện, sợ hắn một quyền tạp lại đây. Đương nhiên, ôn tam trưởng lão không nói lời nào thời điểm tuy rằng lớn lên tương đối hung. Nhưng là hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không đối với chính mình các đệ tử mặc danh động thủ tuy rằng không động thủ. Nhưng là có thể giống vài câu. Mấy ngày nay cây nhỏ phong thượng thường xuyên có thể nghe được tam trưởng lão rít gào. 300 cây linh thảo đã chết. Chết như thế nào? Nơm nớp lo sợ đệ tử đứng ở ôn báo trước mặt. Là, sư tôn trên người của ngươi lôi quang quá cường đại. Kia 300 cây băng linh thảo không khiêng được lôi quang, ôn báo càng hỏa đại. Tiếng gầm gừ càng vang lên. Cái gì, thế nhưng là ta giết chết. Buồn cười, các đệ tử xoa mồ hôi lạnh. Bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Tam trưởng lão đây là làm sao vậy? Trước kia không như vậy, có phải hay không cùng Hạc sư thúc cãi nhau? Không biết a, Hạc sư thúc mấy ngày nay không phải hảo hảo ở sao? Không nghe được bọn họ cãi nhau a, vậy không được biết rồi, ôn báo giống như là một cái sắp nổ. Tung lôi linh khí đoàn giống nhau, hắn nhìn cái gì đều không vừa mắt, các đệ tử thật sự không có cách, đi Tiểu Bạch Phong tìm Vân sư thúc đi. Lúc này có thể làm tam trưởng lão vui vẻ lên chỉ có Vân sư thúc hải. Ngươi cho chúng ta không nghĩ. Chúng ta đã sớm đi Tiểu Bạch Phong. Vân sư thúc gần nhất đi Thương Lan biển mây mặt trên cánh đồng hoang vu tiểu thế giới. Đến bây giờ còn không có trở về đâu, khổ nha. Cây nhỏ phong các đệ tử hàm chứa hai mắt bi nước mắt. Không biết hảo hảo tam trưởng lão như thế nào lại đột nhiên táo bạo ôn báo mang theo một thân lôi. Quang đi hắn trong động phủ, hắn vừa đến trong động phủ liền tới không kịp chi nổi lên kết giới bỏ đi quần áo. Cởi quần áo thời điểm, áo choàng thượng tí tách vang lên, thật nhỏ lôi quang còn ở chớp động, ôn báo lộ tinh tráng nửa người trên, vươn móng vuốt ở trước ngực phía sau lưng gãi một bên mắng chửi người, con mẹ nó, quá khó tiếp thu rồi. Hạc Hàn, mau giúp ta cào cào, lúc này từ ôn báo trên giường chui ra một đầu 3 thước cao 8 thước lớn lên. 8 vị linh miêu, Hạc Hàn lắc lắc màu xám bạc đuôi to. Hắn rầu rĩ nói, đến đây đi, chúng ta hai cái hộ cào đi. Theo Hạc Hàn đi lại, trên người hắn thỉnh thoảng rơi xuống từng cây thật dài mau, ôn báo lắc mình biến hóa. Biến thành tiểu sơn giống nhau yêu hình, đến đây đi. Hộ cào đi, Hạc Hàn ném cái đuôi liền chạy, ngươi gian lận, ôn báo lớn như vậy yêu hình, hắn muốn cào đến năm nào mã nguyệt, hai cái lông xù xù yêu tu mặt đối mặt lắc lắc thân thể. Bọn họ trên người mau như là bông tuyết giống nhau bay là tả rơi xuống, giống như là hai đóa thật lớn hành tẩu bồ công anh giống nhau. Đây là ôn báo gần nhất táo bạo nguyên nhân, hắn... Tới rồi thay lông kỳ, trên nguyên tắc nói, hóa thân lúc sau yêu tu là có thể khống chế chính mình bản năng, là có thể thoát khỏi thay lông chi đau, không, chi ngứa, đây là ôn báo hóa thân lúc sau lần đầu tiên thay lông. Nhất định là những cái đó năm hắn quá tiêu sái, quên mất thay lông chi ngứa, làm cho hiện tại tới rồi thay lông kỳ. Hắn đã không thể chịu đựng được này xuyên tim ngứa, ôn báo lười nhác ghé vào động phủ phía trước mặt. Cỏ thượng, hắn sau móng vuốt thường thường nâng lên tới đối với trên người ngứa địa phương bắt được một chảo. Chính là không chảo còn hào, một chảo liền cảm thấy toàn thân đều ngứa, ôn báo táo bạo đến hận không thể đem chính mình ra đều cấp lột. Ôn báo bên cạnh Hạc Hàn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hạc Hàn lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, trên người hắn lông tóc bởi vì ôn báo trên người lôi điện ảnh hưởng đều nổ tung. Giống như là một cái thật lớn mao đoàn, dụng lông kỳ yêu tu đau. Không, là ngứa, có ai có thể lý giải? Ôn báo một bên bắt lấy thân thể của mình một bên nói. Lúc này, ta vô cùng hâm mộ long tộc, bọn họ trực tiếp chóc ra, Hạc Hàn mấy ngày nay cũng bị ngứa tra tấn đến không có hảo tính tình. Tuy rằng hắn trước nay không có gì hảo tính tình, hắn chanh chua nói, long tộc ngàn năm một lần chóc ra, lộng không chết tử tế rớt cũng rất nhiều. Chúng ta ngứa một ngứa cũng liền đi qua, đang nói. Từ không trung bay tới một tấm phù triện vững vàng ngừng ở ôn báo trước mặt, ôn báo thở ra một ngụm linh khí. Phù triện đốt lên, là hình chính thiên phát tới phù triện, hắn không dám cùng ôn báo trực tiếp giao lưu. Liền cấp ôn báo phát tới một trường đoạn thao thao bất tuyệt Hạc Hàn lăn một cái tứ chi hướng lên. Trời, nói cái gì, ôn báo càng táo bạo, nói làm ta hồi báo tộc tham gia báo tộc đại điển, Hạc Hàn ha hả cười hai tiếng. Không đi, lại không phải cái gì hảo địa phương, ôn báo một móng vuốt đem phù triện cấp chụp diệt. Trước ngăn ngứa rồi nói sau, nếu là ta hiện tại đi báo tộc, ta có thể đem báo tộc cấp ném đi, Hạc Hàn cọ đến ôn báo móng vuốt bên cạnh. Mau hỗ trợ cào cào mông, xương cùng bên kia, ta cấu không, ôn báo vươn một móng vuốt cấp Hạc Hàn gãi xương cùng phụ cận mau. Hạc Hàn thoải mái đến độ run run, sảng, sảng a, ôn báo bất đắc dĩ nói, ngươi có thể không như vậy kêu sao? Không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy, Hạc Hàn run rẩy thanh âm. A lại dùng lực một chút, báo thân hảo bổng, thật thoải mái a, ôn báo trên đầu rũ xuống hắc tuyến, ngươi đủ rồi, Hạc Hàn linh hoạt trở mình đối với ôn báo lộ ra cái bụng. Hắn hai chỉ mắt to nheo lại tới thích ý đối ôn báo nói. Tới a báo thần, tiếp tục a, đừng có ngừng, ôn báo, chỉ có thể nhận mệnh giúp Hạc Hàn tiếp tục cào ngứa đi. Ai làm hắn quán thượng như vậy cái đạo lữ đâu. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ôn báo nghe thấy được tươi mát hơi nước hương vị, hắn mở to mắt đứng lên nhìn nhìn tiểu bạch phong phương hướng. Giống như tiểu sư đệ đã trở lại, Hạc Hàn đi, chúng ta mau đi tiểu bạch phong tìm tiểu sư đệ. Có cái đáng tin cậy tiểu sư đệ thật sự là quá tốt. Toàn bộ Huyền Thiên Tông không ai có thể giống Vân Thanh giống nhau không oán không hối hận chịu. Thương chịu khó giúp ôn báo cào ngứa, ôn báo cùng Hạc Hàn hai liền hình người cũng chưa biến. Bọn họ đạp đám mây hướng về tiểu bạch phong phương hướng bay nhanh mà đi. Nơi đi qua nơi nơi đều là màu vàng xám mau, Vân Thanh mới vừa trở lại tiểu bạch phong. Hắn chính vội vàng đem từ cánh đồng hoang vu thượng được đến đồ vật lấy ra tới. Ôn báo bọn họ tới thời điểm, Kim Ngô Mộc Hạ nằm một con tiểu sơn giống nhau cá. Kia cá hiện ra con thoi trạng, thân thể thật lớn, cái đuôi tinh tế, da cá lóe u lam sắc quang mang, cảm giác đi đầu đuôi cũng chỉ thừa thịt, Hạc Hàn tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Ngao, cá, thật lớn cá, Vân Thanh trong tay nắm ăn sáng đao từ phượng về lâu đi ra. Hắn đã trưởng thành phong thần tuấn tú thiếu niên, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ khen hắn lớn lên hảo. Trước kia ôn báo bọn họ cảm thấy Vân Thanh giống ôn hành. Hiện tại vừa thấy, Vân Thanh càng như là hắn hai cái lão tổ, Vân Thanh vừa thấy đến ôn báo hắn liền cười. Con báo sư huynh, ta chính nói muốn đi cây nhỏ phong tìm các ngươi nào. Các ngươi liền tới đây lạp, đây là ta ở cánh đồng hoang vu bắt được cá ngừ đại dương. Cánh đồng hoang vu thượng côn hiệt giúp ta tóm được 100 hơn. Các ngươi tới vừa lúc. Ăn cả a, ôn báo vẻ mặt đau khổ rối rắm nói. Tiểu sư đệ, sư huynh tới là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Vân Thanh cười ngâm ngâm. Sư huynh thỉnh giảng, ôn báo thống khổ nói. Ngươi đại bàn trải còn có sao? Sư huynh ta thay lông, Vân Thanh sửng sốt một chút. Hắn thức mau liền phản ứng lại đây. A, bàn trải, có, sư huynh cùng Hạc sư huynh nằm hảo. Ta lập tức liền giúp các ngươi soát, Vân Thanh lớn giọng triệu hoán hắn hai cái bản mạng linh thực. Hoa hoa, ngươi đi kho hàng tìm xem bàn trải. Còn có đậu đậu, Đậu đậu ngươi bỏ hảo. Sư huynh muốn soát mau, Ôn Báo ngượng ngùng dùng thật lớn móng vuốt ấn xuống Vân Thanh mặt. Thanh âm tiểu một chút, hắn cũng là sĩ diện hảo sao. Vân Thanh dùng cùng kỳ mau mau đã làm một loại đại bàn chải. Không hiểu rõ như là đinh bàn. Chính là loại này bàn chải dùng để soát mau thật là quá thoải mái. Ai dùng ai biết, Ôn Báo cuối cùng thoải mái. Hắn cùng Hạc Hàn hai cái lông xù xù ghé vào đậu tây đậu biên ra tới lục lục đại lá cây thượng. Vân hoa hoa quấn quanh Ôn Báo cùng Hạc Hàn. Mỗi căn dây đằng thượng đều cuốn một cái đại bàn chải. Chỉ nghe bá bá bá thanh âm truyền đến. Ôn Báo cảm thấy đã nhiều ngày ngứa cùng phiền não đều bị xoát đi rồi, hắn thoải mái đến nhịn không? Được cuộn tròn nổi lên tứ chi? À, hắn bắt đầu lý giải Hạc Hàn vì cái gì sẽ phát ra cái loại này thanh âm. Xác thật thoải mái, Ôn Báo có loại không bỏ được xuống dưới cảm giác Vân Hoa Hoa đã thành Vân Thanh quan trọng giúp đỡ. Có Vân Hoa Hoa ở, Vân Thanh có thể đằng ra tay làm càng nhiều sự, tỉ như. Phân cách này chỉ thật lớn cá ngừ đại dương, chỉ thấy ăn sáng đao lè u lam sắc quang mang một đao. Băm đầu một đao băm cái đuôi. Ở Kim Ngô Mộc Hạ Ôn Báo bọn họ nhìn đến đối diện bọn họ cá ngừ đại dương tiết diện. Hạc dòng nước lạnh nước miếng. Này cá trương tới chính là bị người ăn đi. Ngươi xem, chỉ có một cây đại xương cốt. Chung quanh đều là thịt cá ngừ đại dương u lam sắc làn da hạ có màu trắng tinh tế dầu trơn. Cùng màu đỏ sậm hoa văn rõ ràng thịt, kia thiên hương tư vị, động vật họ mèo đều nhịn không nổi được chứ. Vân Thanh híp mắt, đừng có gấp a Hạc sư huynh, lập tức thì tốt rồi, ăn sáng đao linh quang chợt lóe. Một đầu thật lớn cá đã bị Vân Thanh chia làm một khối to màu đỏ sậm thịt khối. Vân Thanh nhiệt tình đem hai đống bụng cá mặt trên thịt phóng tới Ôn Báo cùng Hạc Hàn trước mặt Vân. Thanh săn sóc hỏi, sư huynh, còn cần ta giúp ngươi phiến đến càng mỏng một chút sao? Ôn Báo đã gặm lên rồi. Không cần, như vậy liền hảo, Hạc Hàn ở bên cạnh nói. Cho ta một chút nước tương, này đãi ngộ thật tốt quá. Hạc Hàn đều không nghĩ đi rồi. Hắn thỏa mãn liếm khóe miệng. Vân Thanh. Sư huynh cùng ngươi nói, ngươi có thể ở Huyền Thiên Tông khai một cái cửa hàng. Chuyên môn cấp yêu tu xử lý rất mau kỳ bối rối. Bảo đảm sinh ý hỏa bạo, Vân Thanh cười nói. Đã khai a, Quy Khư hồ tộc bên kia đã khai. Bạch Bông bọn họ nói hiện tại đến Quy Khư băng nguyên thượng cầu trải lông yêu tu nhưng nhiều nhưng. Nhiều, quay đầu lại ta còn muốn cho bọn hắn đưa cá qua đi. Trải lông thời điểm làm điểm tiểu sinh ý thực kiếm tiền, Ôn Báo duỗi cái lười eo. Thoải mái, ta đều không nghĩ đi rồi, Vân Thanh cười nói. Vậy không đi, sư huynh khi nào không ngứa, khi nào liền đứng dậy, khi nói chuyện. Vân hoa hoa dây đằng gian nơi nơi đều là một đoàn đoàn một chùm bông thoát ly lông tóc. Ôn Báo quay đầu nhìn nhìn hoảng sợ. Nhiều như vậy, Vân Thanh cười nói, này tính thiếu. Sư huynh ngươi quá hai ngày lại đến, sẽ rớt càng nhiều, sư huynh này đó rơi xuống mau mau ngươi còn muốn sao? Ôn Báo nói, từ bỏ, muốn ta giúp ngươi xử lý sao? Vân Thanh nói, không cần không cần, sư huynh mau du quang lóe sáng, có thể làm ra rất đẹp vải dệt tới, Ôn Báo sửng sốt. Vải dệt, Vân Thanh nói, hồ tộc tu sĩ rớt mau thời điểm, trừ bỏ làm thuốc. Dư lại mau mau sẽ giao cho yêu tộc khéo tay tu sĩ làm thành áo lông chồn hoặc là rắn chắc áo choàng. Sư huynh mau đương nhiên cũng có thể như vậy xử lý. Sư huynh trên người kéo xuống dưới mau có thể làm tốt nhiều vải dệt. Không tin nói chờ ta làm tốt lấy tới làm sư huynh xem mơ siêu, Ôn Báo cười nói. Đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi dùng nói liền đem đi đi các yêu tu tập thiên địa linh khí. Bọn họ lông tóc cũng so bình thường động vật lông tóc muốn nhiều linh khí. Có thể làm thành pháp khí, có thể vào dược, còn có thể làm thành hoa mỹ quần áo, Vân Thanh lại nhảy nói. Cấp một cái yêu tu kéo mau làm tạo hình, 1000 linh thạch khởi bước, giống Hạc sư huynh lớn như vậy yêu hình, 1200 linh thạch là có thể ở bản thể thượng làm ra thích hình dạng. Tu bổ hoặc là bóc ra xuống dưới mau. muốn mang đi cũng có thể. Bất quá đại bộ phận yêu tu đều không thích lưu trữ bóc da lông tóc. Hơn phân nửa đều là về cửa hàng sở hữu, kéo mau thời điểm có thể ở thiên cơ các trên bản đồ điểm ăn. Sẽ có A Chọc Đại đưa qua đi, đưa một đơn nói mỗi cái đồ ăn thêm một cái linh thạch là được. Chúng ta còn liên hợp yêu tộc, nếu là muốn dùng chính mình lông tóc hoặc là da làm thành vật phẩm trang sức hoặc là trang trí. Chỉ cần thêm một chút gia công phí, quá mấy ngày là có thể ở chính mình động phủ thu được đồ vật lạp ôn báo thỏa mãn đánh cái cách. Tiểu sư đệ này sinh ý làm, ổn kiếm không bồi, 653 thân thể không ngứa cảm giác so cái gì cũng tốt. Ôn báo tâm tình một hào, hắn liền nhớ tới hình chính thiên cho hắn phát cái kia phù triện. Hắn tự báo tộc đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cùng báo tộc cơ hồ chặt đứt liên hệ. Tuy rằng hiện tại cùng hình chính thiên quan hệ có điều hòa hoãn, nhưng là cũng không tới phi thường tốt kia một bước. Hình chính bình minh biết cái này tình huống lại vẫn là cho hắn đã phát thư mời. Là muốn làm con báo trở lại bọn họ chủng tộc, vẫn là muốn cùng Huyền Thiên Tông lôi kéo làm quen. Ôn báo nghĩ nghĩ quyết định hồi báo tộc nhìn xem, lấy hắn hiện tại thực lực, tổng sẽ không bị báo tộc âm mưu siêu huống chi hắn bên người còn có Hạc Hán. Phía sau còn có tông môn, báo tộc muốn âm bọn họ cũng muốn ước lượng nghĩ kỹ lúc sau ôn báo liền chuẩn bị hành động. Hạc Hàn bất mãn nói, báo thần ngươi không phải đối báo tộc không có gì ấn tượng tốt sao? Ngươi vì cái gì phải đi về? Ôn báo nói, ta tưởng trở về tìm điểm đồ vật. Hạc Hàn khó hiểu. Tìm đồ vật, tìm thứ gì nhất định phải đi báo tộc tìm? Huyền Thiên Tông như vậy cường đại thế lực còn tìm không đến sao? Hạc thất vọng buồn lòng chung có nghi vấn, nhưng là vẫn là cái gì cũng chưa nói, xuất phát trước. Ôn báo bọn họ đi Tiểu Bạch Phong lại hưởng tụ một lần trải lông. Vân Thanh nghe nói ôn báo bọn họ muốn đi báo tộc. Liền làm ơn hắn hỗ trợ cấp hiện tại ở cửu vĩ nhất tộc Linh Ngọc Sư Huynh mang một con cá đi. Ôn báo xác thật muốn đi một chuyến cửu vĩ tộc trị mà. Hắn mau chân đến xem Tiểu Ngọc, lần này hắn muốn mang Hạc Hàn cùng đi. Hắn tưởng nghiêm túc nói cho Tiểu Ngọc, hắn đã tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Ôn báo bọn họ tới báo tộc thời điểm. Đang lúc giờ thìn, báo tộc mọi người chính tụ tập ở trên quảng trường trần trụi thượng thân. Lộ ra rắn chắc cơ bắp, con báo nhóm cho nhau đàm tiếu. Khi bọn hắn nhìn đến ôn báo cùng Hạc Hàn thời điểm, thật nhiều con báo đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ai, đó là ai a? Hắn chính là ôn báo, nguyên lai là hắn a, con báo ở báo tộc để lại truyền thuyết. Tuy rằng không phải cái gì tốt truyền thuyết, nhưng là đương trong truyền thuyết người đứng ở bọn họ trước mặt thời điểm, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Hình chính thiên xuyên qua mọi người tới rồi ôn báo trước mặt. Hắn đối với ôn báo hành lễ, ôn trưởng lão, cảm tạ ngươi có thể tới tham gia báo tộc đại điển, ôn báo đưa qua trong tay hạ lễ. Chúc mừng, báo tộc mỗi cách 5.000 họp thường niên có một hồi đại điển. Trong tộc nam nữ già trẻ đều sẽ cuồng hoan tới chúc mừng. Tuy rằng đã từng ở báo tộc ngốc đếm rõ số lượng trăm năm. Nhưng là ôn báo chưa từng thấy thức qua báo tộc đại điển, hình chính thiên dẫn ôn báo hướng báo. Trong tộc gian quảng trường chính phía trước đi đến, ôn trưởng lão thỉnh ôn báo chắp tay, đa tạ đương ôn báo đứng ở hình chính thiên phía sau. Cùng báo tộc mặt khác các trưởng lão đứng ở đồng dạng vị trí khi. Hắn có điểm hoảng hốt, Hạc Hàn cấp ôn báo truyền âm, bọn họ đây là đối với ngươi đền bù sao? Ôn báo bình tĩnh đáp lại nói, ta không biết hắn đã qua muốn đền bù lúc, hiện tại đi vào báo tộc. Chỉ là vì tông môn đại nghĩa, hình chính thiên đứng ở phía trước khẳng khái trần từ. Ôn báo nghe xong nghe, đều là chút cổ vũ tuổi trẻ tu sĩ nói. Loại này lời nói ôn báo cũng sẽ nói. Hắn cổ vũ cây nhỏ phong thất ý đệ từ thời điểm nói so cái này còn hào. Ôn báo cũng không có quá lớn xúc động, nhưng thật ra phía dưới người trẻ tuổi cảm động đến ngao ngao ngao, Hạc Hàn nhìn phía dưới kích động. Báo tộc thanh niên, hắn cấp ôn báo truyền âm nói, này một đám cũng quá hảo lừa đi, ôn báo đáp lại nói. tuổi trẻ chính là hảo a, Ôn Báo nghĩ nghĩ. Hắn có chút tiếc nuối. Hắn cũng chưa có thể giống này đàn tiểu báo tử giống nhau nhiệt huyết quá. Hắn giống bọn họ lớn như vậy thời điểm, đi chính là không thể thấy quang lộ. Con báo nhóm vừa múa vừa hát, Ôn Báo ngồi ở mặt trên có chút nhàm chán. Hắn đối Hình Chính Thiên nói, ám bộ, bây giờ còn có sao? Hình Chính Thiên xấu hổ một chút, sau đó nói, đã không có ám bộ, từ con báo cho Hình Chính Thiên thật mạnh đả kích lúc sau. Báo tộc liền bãi bỏ ám bộ, Ôn Báo nói, khi ám bộ gì chỉ còn ở sao? Hình Chính Thiên gật gật đầu, nhưng thật ra ở, bất quá hiện tại đã biến thành nhà kho, Ôn Báo nói. Ta muốn đi xem ơ siêu, Hình Chính Thiên gật gật đầu. Hảo, Hình Chính Thiên phú ra một mặt thần hồn mang theo Ôn Báo hướng báo tộc ngõ nhỏ đi một chút đi. Ôn Báo nói, ngươi có thể không cần phải xen vào chúng ta sẽ không loạn đi, Hình Chính Thiên đạo. Ta biết, chỉ là tới cũng tới rồi, ta cũng nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nghe xong lời này. Ôn Báo cũng liền chưa nói cái gì. Bọn họ thực mau liền đến ám bộ trước kia sân huấn luyện. Sân huấn luyện liền ở quảng trường phụ cận một tòa ngầm thành lũy chung. Ôn Báo tại đây vượt qua hắn 5 tháng tuổi thơ, lại lần nữa nhìn đến thành lũy đại môn khi, Ôn Báo có điểm hoảng hốt, ở hắn trong trí nhớ thuần màu đen trên cửa lớn thế nhưng xuất hiện hài đồng nhóm vẽ xấu. Này ở hắn khi còn nhỏ là không có khả năng phát sinh sự tình, bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa là hai cái thế giới, Ôn Báo còn nhớ rõ bên trong cánh cửa hơi thở, âm lãnh bạo ngược, mang theo mùi máu tươi cùng vô tận sợ hãi. Bị nhốt ở bên trong cánh cửa hài tử, đều là không thể gặp quang tạp trùng, đều là sinh ra liền không được hoan nghênh hài tử, Hình Chính Thiên mở ra thành lũy đại môn. Ngoài cửa dương quang rừng ở đen nhánh trên mặt đất, lại không cách nào chiếu sáng lên thâm thúy bên trong. Hình Chính Thiên đạo, sao lại nơi này liền thành báo tộc kho hàng? Phóng một ít không thường dùng binh khí, Ôn Báo gật gật đầu. Hắn đối Hạc Hàn nói, đây là ta khi còn bé cư trú địa phương, Hạc Hàn nhếch miệng. Hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Hình Chính Thiên ngượng ngùng cúi đầu, Ôn Báo đối thành lũy bố cục rất quen thuộc. Chỉ là đi qua mấy ngàn năm, nơi này đã không giống hắn rời đi thời điểm bộ dáng. Tạp chủng nhóm cư trú địa phương rơi xuống khóa, trước kia huấn luyện địa phương đôi thượng rơi xuống hôi tạp vật. Thành lũy phía trên có nho nhỏ chùm tia sáng rơi xuống chiếu sáng một tấc vuông chi gian địa phương. Ôn Báo đạp huyền thiết mặt đất hướng bên trong đi đến, hắn ngừng ở một phòng trước mặt. Đây là ta trước kia cư trú địa phương, Hình Chính Thiên vội vàng tiến lên mở ra khóa. Ôn Báo đối hắn gật gật đầu, sau đó đi vào, đây là cái trường khoan chỉ có một trượng phòng. Trong phòng không có cửa sổ, Ôn Báo từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dạ minh châu. Dạ minh châu quang mang xua tan hắc ám mơ siêu, Ôn Báo nhìn chung quanh. Ta ở chỗ này ở mấy trăm năm mơ siêu, hắn cúi đầu còn có thể nhìn đến màu đen trên mặt đất màu đen. Vết bẩn, ở tại nơi này mấy trăm năm gian, hắn chịu quá nhiều lần thương. Mỗi lần đau tới cực điểm liền sẽ moi mặt đất. Dần già, cứng rắn huyền thiết mặt đất đều bị moi hoa. Hắn huyết tẩm nhập, liền thành như thế nào sát đều sát không xong vết bẩn, Hạc Hàn nói. Ngươi không phải nói đến lấy đồ vật sao? Nơi này cái gì đều không có, trong phòng quá sạch sẽ. Có cái gì vừa xem hiểu ngay, Ôn Báo cong lưng gõ gõ gạch, hắn đối Hạc Hàn nói. Làm một chút, Hạc Hàn cùng Hình Chính Thiên hai lui về phía sau một bước. Lộ ra một khối một thước vuông gạch, Ôn Báo tay biến thành sắc nhọn móng vuốt. Hắn móng tay theo gạch bốn phía phùng nhi cậy động, sau đó một mảnh hậu đạt 5 tấc huyền thiết gạch bị hắn moi ra tới. Gạch bị moi ra tới lúc sau, lộ ra phía dưới nho nhỏ một cái động, trong động rải rác phòng mấy thứ đồ vật, Ôn Báo nhất nhất đem chúng nó lấy ra tới, mấy thứ này có lông xù xù lão thử hình dạng thú bông. Có tắc hồng lụa đan dược bình, có nửa thanh roi ra, còn có nửa căn xương cùng. Ôn Báo đối Hạc Hàn nói, cái này thú bông là ám bộ một người đưa ta, khi khi đó ta mỗi ngày nghĩ đi bên ngoài thế giới nhìn xem mơ siêu chính là chúng ta là không thể thấy. Quang, người nọ liền tặng ta cái này, Hạc Hàn nhìn về phía thú bông. Chỉ thấy thú bông đã cũ nát, mặt trên mau thưa thớt. Hạc Hàn hỏi, sao lại đâu? Ôn báo nói, ta chưa thấy qua hắn mặt, bọn họ đều mang theo mặt nạ. Sao lại nghe nói hắn ra nhiệm vụ thời điểm đã chết? Đây là ta thờ ấu duy nhất món đồ chơi, Ôn báo cẩn thận đem xám xịt lão thử thú bông thu lên. Đây là hắn ở âm u ngầm duy nhất an ủi, Hạc Hàn cầm lấy đan dược bình. Cái này cũng là ám bộ người đưa cho ngươi sao? Ôn báo cười nói, cái này không phải, cái này là ta giết chết người đầu tiên sau khen thưởng, cái kia kêu hắn tạc chủng ám bộ công nhân. Chọc giận Ôn báo, bị hắn trực tiếp cắn đứt yết hầu. Sau đó Ôn báo phải tới rồi tưởng thưởng. Bởi vì hắn đạt tới ám bộ yêu cầu, bên trong đan dược Ôn báo một cái cũng chưa ăn. Lúc ấy Ôn báo có một loại cảm giác, hắn nếu là ăn này bình đan dược, liền rốt cuộc đi không ra ám bộ. Này đảo không phải nói đan dược có vấn đề, mà là dùng giết chóc đổi lấy đồ vật. Hắn không có cách nào đúng lý hợp tình hưởng dụng, Ôn báo đem đan dược bình thu hảo. Lại cầm lấy nửa thanh roi ra, hắn hoài niệm nói. Đây là ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm mang về tới chiến lợi phẩm mơ siêu, Hạc Hàn kinh ngạc. Nửa thanh roi ra tính cái gì chiến lợi phẩm? Ôn báo nói, vốn dĩ có một cây hoàn chỉnh, bởi vì thư tàng chiến lợi phẩm, bị phá hỏng rồi, ám bộ không cho phép đem bên ngoài đồ vật mang tiến vào, nhưng mà Ôn báo vẫn là để lại lúc ban đầu. Nửa cái chiến lợi phẩm mơ siêu, Ôn báo cười nói, khi đó ta còn rất nhỏ. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình sống không được tới, Hạc thất vọng buồn lòng đau nói. Báo thần, đừng nói nữa, hết thảy đều đi qua, Ôn báo lại cầm lấy nửa thanh xương cùng. Hắn híp mắt hỏi Hình Chính Thiên, nhớ rõ cái này sao? Hình Chính Thiên híp mắt, đây là, Ôn báo cười đem xương cùng ném cho Hình Chính Thiên. Cha ngươi cái đuôi, ta ba mơ siêu, khi đó Ôn báo đã có thể ra nhiệm vụ. Hình Chính Thiên cha xem Ôn báo không vừa mắt, luôn là tìm cha làm hắn làm nguy hiểm nhiệm vụ. Có một lần Ôn báo không thể nhịn được nữa. Hắn thừa dịp ra nhiệm vụ trở về thời gian kém đánh lén hắn cha làm thành lưu thú đánh lén bộ. Dáng từ đây lúc sau hắn nhìn đến Hình Chính Thiên cha đều cảm thấy tâm tình thoải mái. Ôn báo đối Hình Chính Thiên nói, ta sẽ không cho ngươi cha xin lỗi. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không cho ngươi xin lỗi, những cái đó năm hắn chịu quất. Gặp đến cực khổ, đều là bởi vì Hình Chính Thiên cùng cha hắn, Hình Chính Thiên phủng nửa thanh xương cùng tâm tình. Phức tạp, hắn cha đoạn đuôi việc này thực bí ẩn. Trong tộc biết đến người không nhiều lắm mơ siêu căn cứ hắn cha nói. Đánh lén hắn lưu thú lực lượng đáng sợ. Bọn họ chưa từng hoài nghi quá là Ôn báo là mơ siêu chỉ đương lần đó là ngoài ý muốn. Nguyên lai lúc ấy Ôn báo đã có báo thù lực lượng sao? Ôn báo lại đem gạch cấp đáp lên. Hắn đối Hạc Hàn nói. Ta muốn lấy đồ vật đã lấy xong rồi, hắn tưởng hắn về sau sẽ không đi vào nơi này. Chờ đi ra ngoài, hắn muốn đem mấy thứ này chôn ở một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Làm sở hữu bất hạnh đều trở thành qua đi, 654 từ thành lũy ra tới lúc sau. Ôn báo híp mắt nhìn không chung. Hắn đối Hình Chính Thiên nói. Ta liền không trở về đại điển, hắn muốn thừa dịp thời tiết sáng sủa đi xem Tiểu Ngọc bọn họ. Thanh Khâu liền ở báo tộc cách vách, bay qua một mảnh biển mây là có thể đến, nếu là không cao hứng bay qua đi. Có thể ngồi truyền tống trận, bất quá ngồi truyền tống trận nói muốn vòng. Thăng Tiểu Ngọc bọn họ ngủ say địa phương ở cửu vĩ tộc bên cạnh. Không có truyền tống trận tới, Hình Chính Thiên sắc mặt phức tạp. Hắn nói, kỳ thật, nương muốn gặp ngươi, Ôn báo nhướng mày. Ân, Hạc Hàn nhìn về phía Ôn báo. Hình Chính Thiên nương, kia chẳng phải là Ôn báo nương sao? Ôn báo cùng Hình Chính Thiên cùng mẹ khác cha tới, Hình Chính Thiên nói. Nương năm trước thân thể liền không tốt lắm, dùng không ít đan dược đều không thấy hiệu, cũng tìm y tu nhìn. Đều nói đến thiên nhân ngũ suy nông nỗi, phỏng chừng không có bao lâu thời gian có thể sống, Nương nói, nàng tưởng ở đi phía trước trông thấy ngươi, nghe thấy cái này. Ôn Báo trong lòng cũng không có quá lớn dao động, nói thật, hắn đã không phải trước kia cái kia thảo muốn tình thương của mẹ tiểu báo tử. Hình Chính Thiên khẩn cầu nói, ôn trưởng lão, ta biết ngươi ở báo tộc chịu quá rất nhiều ủy khuất. Ta cũng biết yêu cầu của ta cho ngươi đánh tới bối rối. Chính là thỉnh ngươi xem ở một cái đem chết mẫu thân phân thượng. Cầu xin ngươi đi gặp nàng được không? Ôn Báo nặng nề nhìn Hình Chính Thiên. Hắn hoãn thanh nói, dẫn đường đi, bất quá ta trước đó nói tốt. Nàng nếu là đối ta đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu, ta sẽ không đáp ứng. Hình Chính Thiên xấu hổ xoa xoa tay. Sẽ không, nàng yêu cầu duy nhất chính là trông thấy ngươi, kỳ thật Ôn Báo là không tin. Hắn đối Hình Mẫu đã từng về điểm này mong đợi đã sớm biến mất. Đương hắn ở Hình Mẫu đại hôn cùng ngày xuất hiện ở nàng trước mặt lại nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố ánh mắt khi, đương hắn nhìn đến Hình Mẫu ôm Hình Chính Thiên hữu cầu tất ứng tiểu tâm trêu đùa khi, hắn khát vọng đã biến mất ở nàng trượng phu quyền cước chung, cũng biến mất ở nàng lạnh băng trong ánh mắt hiện tại đi xem Hình Mẫu. Ôn Báo trong lòng gợn sóng bất kinh, hắn nhớ rõ lần trước hắn nhìn thấy Hình Mẫu thời điểm đã đối nàng nói rõ ràng. Hắn sẽ không cùng báo tộc có nhiều hơn giao tình, hạc hàn cái gì cũng chưa nói. Hắn đi theo Ôn Báo hướng về một tòa tiểu lâu đi đến, tiểu lâu trước trong sân có cái ngồi ở ghế dựa. Trung bọc thảm tóc trắng xóa lão phụ nhân. Lão phụ nhân híp mắt tựa hồ đang nghe trên quảng trường nhịp trống thanh. Này không phải Hình Mẫu là ai? Tuy là Hình Chính Thiên trước tiên cấp Ôn Báo chào hỏi. Lại nhìn đến Hình Mẫu, hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai năm tháng là như vậy tàn khốc đồ vật. Đã từng như vậy yêu nhã Hình Mẫu thế nhưng già nua thành như vậy bộ dáng. Hình Mẫu nghe được Hình Chính Thiên tiếng bước chân. Nàng mở hai mắt, Thiên Nhi không phải hẳn là ở quảng trường sao? Như thế nào đã trở lại? Hình Chính bầu trời trước ngồi xổm Hình Mẫu bên cạnh. Nương, ngươi xem ai tới? Hình Mẫu híp mắt nhìn Ôn Báo. Đây là, ai nha? Hình Mẫu ý thức còn rất rõ ràng. Nàng khiếp sợ nhìn Ôn Báo. Là hắn, ngươi đã đến rồi à? Hình Mẫu dãy dụa vài cái muốn đứng lên. Hình Chính Thiên đè lại nàng. Nương, ngài đừng cử động. Ôn Báo đối với Hình Mẫu hành lễ. Huyền Thiên Tông Ôn Báo gặp qua Hình lão phu nhân, Hình Mẫu kích động rất nhiều lại có điểm câu. Thúc, nàng liên tục gật đầu. Hảo, Thiên Nhi, đi dọn cái ghế lại đây, Ôn Báo đối Hình Chính Thiên nói. Không cần phiền toái, Hình Mẫu nhìn từ trên xuống dưới Ôn Báo. Nàng vươn tay, lại đây làm ta nhìn xem ơ siêu, Ôn Báo tiến lên một bước. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái này già nua phụ nhân. Nàng đã không còn tuổi trẻ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt từ lâu vẩn đục, Hình Mẫu run rẩy giơ tay lau nước mắt, ngươi ngồi, Hình Chính Thiên khẩn cầu nhìn về phía Ôn Báo. Ôn trưởng lão, hắn vẫn là đi lấy cái ghế đi. Nào biết hắn vừa định động, lại thấy Ôn Báo đao to búa lớn ở Hình Mẫu trước mặt khoanh chân mà ngồi. Nghe Hình tộc trưởng nói. Lão phu nhân muốn thấy Ôn Mỗ, Hình Mẫu há mồm. Nàng nói, ngươi, ở Huyền Thiên Tông có khỏe không? Ôn Báo cười, tự nhiên là tốt, sư huynh đệ đoàn kết, sư tôn coi ta như thân tử. Tông môn cường đại phồn thịnh, Hình Mẫu liên tục gật đầu. Hảo, Hình Mẫu nhìn về phía Ôn Báo bên người Hạc Hàn. Đây là, Ôn Báo giới thiệu nói. Đây là ta đạo lữ, Hình Mẫu nhìn từ trên xuống dưới Hạc Hàn. Nàng lộ ra một nụ cười. Hảo xinh đẹp người trẻ tuổi, Hạc Hàn có điểm ngượng ngùng. Hắn hành lễ, Hình lão phu nhân hảo. Lại hạ Hạc Hàn, Hình Mẫu đối Hình Chính Thiên nói. Ngươi đi đem đầu giường chắp lấy lại đây, Hình Chính Thiên nghe vậy hướng trong phòng mà đi. Hắn thực mau trở về tới. Trong tay cầm một cái gỗ đàn chắp. Nương, Hình Mẫu nói. Mở ra, Hình Chính Thiên mở ra cháp, chỉ thấy cháp trung phóng một đôi màu đỏ vòng tay. Vừa thấy liền không phải vật pha mơ si huynh mẫu lấy ra một con vòng tay đối với Hạc Hàn vẫy tay. ngươi tới. Hạc Hàn nhìn Ôn Báo. Ôn Báo chính cau mày. Hạc thất vọng buồn lòng hiểu rõ. Đa tạ lão phu nhân, chỉ là vô công bất thụ lộc, lễ vật quá quý trọng. Hạc Hàn chịu không nổi, Hình Chính Thiên nhìn về phía Ôn Báo nói. Đây là chỉ truyền con dâu vòng tay, ta và ngươi một người một con, nhận lấy đi, đây là mẫu thân một chút chấp niệm mơ siêu, Hình Mẫu chua xót nói. Trước kia tìm người phê mệnh, đoán mệnh người ta nói ta cả đời có nhị tử, nhưng là ta cùng trong đó một cái không có duyên phận. Ta bổn không tin, hiện tại ta tin, vạn sự đều là mệnh, Ôn Báo cười mà không nói. Chỉ nghe Hình Mẫu nói. Ta biết ngươi hận ta, ngươi hôm nay ở chỗ này, hẳn là Thiên Nhi cầu ngươi tới, đây là chúng ta nương hai nên chịu, chúng ta thiếu ngươi quá nhiều, Ôn Báo trầm giọng nói. Lão phu nhân nói đùa, ngài cũng không thiếu ta cái gì, đứng ở Hình Mẫu góc độ. Ôn Báo xác thật là vết nhơ, những cái đó năm nàng tuy chưa từng cấp Ôn Báo ấm áp, nhưng là cũng không có giống ám bộ những người đó giống nhau cho hắn thương tổn. Ôn Báo đối nàng không có hy vọng, cũng liền không có thất vọng, Ôn Báo nói. Lão phu nhân, ngài có cái thực ưu tú nhi tử, này vòng tay ngài vẫn là lưu trữ, chờ hắn thành thân thời điểm giao cho hắn đạo lữ tương đối hảo. Đây là quan trọng đồ vật, không thể tùy tiện đưa, Hình Mẫu phức tạp nhìn Ôn Báo. Cuối cùng nàng chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi. Kia, liền lưu lại đi, lại cùng Hình Mẫu nói mấy câu lúc sau. Hình Mẫu rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Ôn Báo đứng lên đối Hình Mẫu nói. Lão phu nhân thân thể mệt mỏi. Chúng ta cũng nên cáo lui, Hình Mẫu vẫy vẫy tay. Đi thôi, Ôn Báo cùng Hạc Hàn hai đối với Hình Chính Thiên mẫu tử hành lễ. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đi rồi thật lâu. Ôn Báo còn có thể cảm giác được hắn sau lưng có một đôi không tha mắt. Hạc Hàn đối Ôn Báo nói, ngươi nếu là luyến tiếc, chúng ta về sau nhiều đến xem nàng đó là. Ôn Báo khẽ cười. Duyên phận cưỡng cầu không được, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hắn cùng Hình Mẫu chi gian chỉ có về điểm này duyên phận. Không có chính là không có, cùng với hiện tại chưa chút không thực tế tốt đẹp hồi ức. Còn không bằng đoạn sạch sẽ mới hảo, Hình Mẫu nhìn Ôn Báo thân ảnh rời đi. Nàng run rẩy nói, không duyên phận a, Ôn Báo bọn họ phi thân dựng lên, thực mau liền đến Thanh Khâu ngoại quả quýt trong rừng cây. Hạc Hàn đã từng đi theo Ôn Báo đã tới rất nhiều lần. Hắn đối nơi này rất quen thuộc, Ôn Báo cùng Tiểu Ngọc bọn họ tài đi xuống quả quýt thụ sớm đã chết héo. Hiện tại quả quýt trong rừng cây mặt không đơn giản chỉ có quả quýt thụ. Còn có rất nhiều linh quả, Ôn Báo bọn họ rơi xuống thời điểm chỉ cảm thấy nơi này hoa thơm chim hót. Dĩ vãng Ôn Báo chính mình lên núi tế bái Tiểu Ngọc. Hạc Hàn liền canh giữ ở dưới chân núi chờ Ôn Báo xuống dưới. Sau lại Hạc Hàn không có, Ôn Báo xuống núi thời điểm rốt cuộc nhìn không tới ngồi ở ven đường ăn trái cây Hạc Hàn, Hạc Hàn. Nhìn quanh chung quanh, hảo địa phương, hiến hồn trận dưới tác dụng, hắn đã không nhớ rõ trước kia phát sinh sự tình, Ôn Báo cầm hắn tay, nếu là thích, về sau liền phải một cái đỉnh núi, cũng dựa theo cái dạng này là một cái vườn trái cây được không? Hạc Hàn cười nói, phí cái kia kính làm cái gì? Tiểu Bạch Phong thượng như vậy nhiều trái cây, tùy tiện ăn, Ôn Báo cười, cũng là, có tiểu sư đệ ở. Luôn có ăn không hết trái cây, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Tiểu Ngọc Mồ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Tiểu Ngọc Mồ cơ hồ không thể thấy. Ôn Báo đem trái cây đặt ở Tiểu Ngọc Mồ trước mặt. Hắn đối với Mồ dập đầu lại ba cái. Tiểu Ngọc, ta mang Hạc Hàn tới xem ngươi, Hạc Hàn nhìn nhợt nhạt một ôm thổ. Hắn trong lòng có một cái kỳ quái cảm giác, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này Mồ. Hơn nữa ở hắn trong ấn tượng, hắn vĩnh viễn đều so bất quá Mồ Trung người. Hạc Hàn trong lòng có chút thương cảm, hắn biết Mồ Trung nằm báo thần đã từng người trong lòng, Ôn Báo đối Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là đã sớm chuyển thế, mấy năm nay ta tới, cũng bất quá là vì chính mình một chút chấp niệm mơ siêu năm đó cùng ngươi ở bên nhau. Ta không có thể đối với ngươi nói ra trong lòng nói. Luôn là cảm thấy ta thua thiệt với ngươi. Ta trong lòng vẫn luôn có tiếc nuối. Hối hận chính mình ngày ấy vì sao không có ở bên cạnh ngươi. Vì sao không có thể bảo vệ tốt ngươi cùng tiểu lông chim bọn họ, nhưng là đi thượng giới đi rồi một chuyến, ta hiểu được, tồn tại phải hướng trước xem, hồi ức quá vãng sẽ làm chính mình lâm vào mê mang chung. Ngược lại đối mọi người đều không tốt, tiểu ngọc, đây là Hạc Hàn, hắn là ta đạo lữ, về sau ta sẽ cùng hắn ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt. Về sau, ta liền không tới, người kia đã qua đời. Lưu lại chỉ là người sống ký ức mà thôi. Tiểu Ngọc cùng tiểu lông chim bọn họ đã sớm luân hồi chuyển thế. Ôn báo rốt cuộc quyết định vứt bỏ quá vãng về phía trước nhìn, ôn báo đứng lên cầm Hạc Hàn tay. Hạc Hàn biểu tình có điểm cổ quái. Hắn thoạt nhìn có điểm dại ra. Ôn báo nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Hạc Hàn nói. Không biết vì cái gì. Ta vừa mới cảm thấy ta giống như đánh bại người nào giống nhau. Cao hứng, ôn báo cười cấp Hạc Hàn sửa sửa tóc. Đừng nói bậy, đi thôi, chúng ta đi cấp Linh Ngọc đưa cá đi, Hạc Hàn cười nói. Mua điểm quả quýt mang đi đi, ta tổng cảm thấy nơi này quả quýt thực ngọt, ôn báo nắm Hạc Hàn tay hướng vườn trái cây đi đến. Thật tinh mắt, nơi này quả quýt xác thật ngọt, đi, mua quả quýt đi, Wikidic Convert, hết chương.